gõ 3 tiếng, nói yêu em. Chương 29, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thở nặng nề, môi hôn dây dưa, đầu lưỡi không ngừng mút mắt bàn tay tôi xoa nắn trên ngực em, dày vò hai nụ hoa xinh đẹp đến ửng đỏ ầm khe khẽ dê y gì, vòng tay ôm lấy cổ tôi. Cơ thể em mềm mại không ngừng cọ vào nơi nhạy cảm của tôi, ánh mắt quyến rũ nhìn tôi câu dẫn. Dưới bụng lại nóng lên, tôi như sói đói mà trượt xuống hôn lên xương quai xanh của em. Những vết đỏ sậm cùng dấu răng để trên làn da của em cực kỳ xinh đẹp. Nước bọt nhiễu lên cơ thể em bóng loáng, tay tôi trượt xuống vuốt ve vùng da mềm mại ở đùi em. Chị Trang, mốt nơi đó, em thích, em rên lên, nhẹ nắm chặt mái tóc của tôi. Tôi dù bị em kích thích đến phát điên thế nhưng vẫn chậm rãi thưởng thức từng tấc trên da thịt mịn màng của em. Vừa hôn cắn, ngón tay vẫn không ngừng day hai đỉnh tròn xinh đang căng cứng trước bầu ngực đầy đặn của em. Hư, liếm nó đi mà, em vặn vẹo người, khản giọng van xin. Em quạp chân lấy hông tôi, kéo sát tôi lại, cơ thể trở nên phím hồng vặn vẹo đưa đẩy. Tôi liếm lên vành tai nhỏ xinh của em, thì thầm. Em có thoải mái không? Chị Trang, đừng trêu đùa nữa mà. Em muốn, nhìn em hờn giận, gương mặt đỏ lửng vì du xê vọ y gờ, tôi bỗng nhiên lại càng muốn chọc ghẹo. Lưỡi ướt át lý lá râu không ngừng trên tay em, khiến em rên lên vì su y gờ sữa y gờ, phía dưới ướt đẫm nâng lên cọ vào bụng tôi. Nhì à, em có yêu chị không? Tay tôi đưa đến vùng mềm mại ướt át giữa chân em, khe khẽ vuốt ve hai mép hoa đẹp đẽ. Em yêu chị. Chị Trang, em muốn chị. Em dướn người hôn lên môi tôi, cường bạo mà cắn tôi đến bật máu. Mùi máu tanh nồng len lỏi trong khoang miệng, hai chiếc lưỡi ấm nóng không ngừng mút mát phát ra âm thanh ướt át kích thích điên người. Ngón tay tôi vẫn trêu đùa, mơn trớn nhẹ nhàng trên hạt đậu đỏ hồng ở nơi nhạy cảm của em. Em cong người, khẽ run lên từng hồi. Đừng mà, em muốn, em nỉ non, nâng người cọ cọ theo nhịp ngón tay tôi. Nụ hôn của tôi trượt xuống trên bầu ngực em, khẽ khàng cắn một cái. Hai nụ hoa nhỏ xinh dựng đứng, ở trong tay tôi càng thêm mê hoặc. Tôi điên cuồng ngậm lấy, lưỡi mút mát còn không nhịn được mà cắn lên. Hơi thở em dồn dập âm thanh dê y gì mỗi lúc càng lớn. Đúng, chỗ đó, em sướng, chị Trang, em luồn tay vào tóc tôi, khe khẽ siết lấy. Đỉnh đầu dâm ran, lại bị em dê y gì làm cho kích thích lực đạo vuốt ve tư mật em càng thêm mạnh. Em không chịu được nữa. Chị Trang, một làn nước ấm áp nhiễu đầy trên tay tôi, cơ thể em cong lên ôm ghì lấy tôi thật chặt. Tôi buông tha nụ hoa xinh xắn trên bầu ngực em, nhìn ánh mắt đẫm nước mông lung câu dẫn khẽ của em, khàn giọng thì thầm. Nhì à, mở chân ra. Em ngoan ngoãn tách nhẹ hai chân. Nhìn vùng tam giác ẩm ướt đỏ hồng vì kích thích nhiễu dịch mật xuống thảm giường đầy yêu kiều, tôi thở gấp gáp cúi đầu chôn giữa hai chân em. Chị Trang, nơi đó nóng lắm, em vuốt ve hai bên đùi chính mình, hông vặn vẹo đưa đẩy. Hương thơm nồng nàn từ nơi đẹp đẽ thầm kín của em như làm tôi mất hết lý trí. Vươn lưỡi liếm lên chiếc khe ẩm ướt mềm mại của em, một dòng nước ngọt ngạo rỉ xuống, tôi tham lam nuốt sạch. Nữa, chị Trang à, liếm nó đi. Em không kiềm được su y gờ sữa y gờ, người cong lên, hơi thở đứt quãng. Tôi ôm lấy hai bên đùi em, vùi mặt nốt lên cánh hoa sưng đỏ ẩm ướt. Đầu lưỡi liên tục ra vào khe hẹp phát ra những âm thanh ướt át nóng bỏng. Ngón tay tôi duỗi ra, đan lấy bàn tay nhỏ xinh của em. Em siết lấy bàn tay tôi thật chặt trong miệng không ngừng dê y gì gọi tên tôi. Trang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang của em, tôi nhẹ nuốt lấy hạt đậu nhỏ sưng hồng, lưỡi liên tục đảo quanh. Nơi nhạy cảm liên tục bị kích thích khiến cơ thể em lại ồ ạt tuôn ra một dòng dịch mật nóng ấm. Tôi vội vàng nuốt hết, không muốn để lãng phí dòng nước ngọt ngào ở trong em. Ngẩng mặt lên nhìn em đầy si mê, vài giọt dịch mật còn nhiễu trên mép. Nhì, em thích không? Tay tôi mơn trớn trên vùng đẹp đẽ, dịu dàng hỏi. Em muốn chị vào bên trong. Gương mặt em ửng đỏ, mồ hôi trượt xuống cổ vô cùng khiêu khích. Em tách ngón trỏ của tôi, hông di chuyển chậm rãi. Khe hẹp chặt khít dần nuốt lấy đầu ngón tay tôi. Đỉnh đầu tê dại tôi như ngộp thở theo sự chật hẹp kia, vội vàng cúi người hôn môi em. Điên cuồng quấn lấy lưỡi em, nuốt hết hương vị ngọt ngào của em vào trong bụng. Ngón tay tiến vào nơi trơn trượt rất nhanh chạm vào một tấm màng mỏng manh. Em khe khẽ run lên, ôm chặt lấy cổ tôi. Yêu em, vào trong em đi Trang. Em dứt khỏi môi tôi, thở gấp. Tôi biết sẽ rất đau, nên vẫn còn mơn trớn bên ngoài. Những dòng dịch mật khẽ trườn ra tạo cảm giác trơn trượt thuận lợi. Không nhịn được nữa, tôi đâm mạnh ngón tay làm rách tấm màng. Trang à, em gồng người, hai chân run lên. Ở nơi ẩm ướt kia nhanh chóng rỉ ra một dòng máu đỏ quyện với dịch mật. mắt tôi nóng lên, nhìn em trong tay gương mặt trắng bệch mà không khỏi xót xa. Chị xin lỗi, Nhi à, dịu dàng hôn lên môi em, ngón tay vẫn bị nơi đó thít chặt không dám chuyển động. Môi hôn quấn quýt tạo ra những âm thanh ma sát vô cùng xấu hổ. Trong chốc lát, bên dưới tư mật của em lại nhiễu dịch. Em muốn, em không đau nữa, em thì thầm, chạm vào bàn tay tôi, hông lại chậm rãi đưa đẩy. Em chịu được không? Tôi khàn giọng hỏi, mắt sớm đã nóng lên. Vào sâu trong em đi, em muốn chỉ, ngón tay tôi bắt đầu di chuyển, trong chốc lát đã trở nên ướt át. Em cong người phối hợp, miệng dê y gì không ngừng, cúi đầu ngậm lấy nụ hoa căng cứng trên bầu ngực em, tôi đưa thêm một ngón tay vào trong cửa hang chật hẹp. Em thở nặng nề, gắt gao giữ lấy bả vai tôi. Thoải mái lắm, sâu nữa, em muốn tay chỉ, thật dài, nghe âm thanh dê y gì của em, môi tôi càng thêm nút mạnh điểm mẫn cảm trên ngực, động tác trên tay ngày một nhanh và sâu hơn. À Trang à, em sướng lắm, Nhi ở dưới thân thể tôi nỉ non. Dịch mật nhiễu ra càng khiến tôi thêm mê đắm, đưa thêm một ngón tay nữa vào sâu trong em. Nơi đó thật sự rất chặt, nhưng khi vào được rồi cảm giác trơn trượt ướt át vô cùng thoải mái. Mạnh nữa, chị Trang, làm em điên lên đi. Nhịp thở em đứt quãng, đưa đẩy cơ thể bao trọn ngón tay tôi thật sâu. Tôi không nhịn được lực đạo, bàn tay càng lúc càng thêm mạnh hơn. Nhi à, nói yêu chị đi. Tôi liếm lên vành tay em, thì thầm, âm thanh ướt át dưới tay vang lên đầy kích thích. Em ôm ghì lấy tôi, hơi thở ngày một dồn dập, giọng nói khàn đặc dê y gì. Em yêu chị, mỗi chị thôi. À em ra, Trang à, khoái cả lên đến đỉnh, ngón tay tôi đâm sâu vào trong em. Em cong người, một dòng nước ấm nóng theo ngón tay tôi chảy xuống ga giường. Cơ thể em không ngừng run rẩy, mắt nhắm nghiền lại đầy mị hoặc. Nhi à, em tuyệt lắm. Tôi dịu dàng hôn lên hàng mi của em, thật lâu sau mới nhẹ nhàng rút tay về. Em khe khẽ rên lên khi tay tôi rời đi, mắt mông lung nhìn tôi, nhoẻn miệng cười rất đáng yêu. Trang, chị thích không? Trên tay thật nhiều nước, tôi đưa lên miệng lý lá râu, luyến tiếc những ngọt ngào kia. Em xấu hổ, giữ tay tôi lại kéo tôi nằm xuống bên mình. Của em thật sự rất ngon. Tôi ôm em vào lòng, thì thào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cơ thể em toàn dấu hôn của tôi, càng nhìn càng thấy mê hoặc. Hai nụ hoa trên bầu ngực bị tôi cắn đến sưng đỏ, giờ vẫn còn dựng đứng lên, phập phồng lên xuống theo nhịp thở của em. Tôi như bị thôi miên mà chạm tới, khe khẽ xoa nắn xung quanh. Có đau nhiều không? Tôi hỏi, gò má em ửng đỏ, bị tôi vuốt ve một hồi lại trở nên cương cứng. Hơi ê ẩm một chút, ngoan, vậy để chị lấy khăn ấm lau người cho em đã nhé. Thấy tôi định rời khỏi giường, em vội vã níu lấy tay tôi. Không, em muốn chị ôm em cơ. Nhìn vết máu vẫn lưu trên giường, lòng tôi lại tràn ngập xót xa. Tôi cúi xuống hôn lên trán em, ôm em thật chặt vào lòng. Chị yêu em nhiều lắm, Nhi à, cách Trương.